Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, một quyền đả chết. Vừa dứt lời, sặc, một tiếng kéo dài kiếm ngân vang tiếng vang lên. Tại kia kéo dài kiếm ngân vang âm thanh bên trong, Diệp Thần trong con mắt một điểm hàn quang chợt hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tiếp cận. Tiêu ca kiếm thật nhanh. Đó là đương nhiên, Tiêu đại ca giang nam đệ nhất khoái kiếm, nhưng không phải chỉ là nói suông. Kia là đau thật thương thật giết ra tới. Người chung quanh kinh hô cũng không có quấy nhiễu được. Diệp Thần, đối mặt cái này đâm về phía mình mắt trái tấn mãnh một kiếm, hắn chỉ là đem mí mắt rủ xuống. Đinh, một tiếng thanh thúy tựa như kim thiết giao kích giòn tiếng vang lên. Mũi kiếm đâm trúng có chút hiện ra kim quang mí mắt trái. Một đốm lửa nổ tung. Sau đó, liền không sau đó, không như trong tưởng tượng huyết quang chợt hiện. Chung quanh tiếng nghị luận đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người giống như là bị định trụ đồng dạng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt gần như đồng thời rơi vào Tiêu Thăng trên thân kiếm. Nói đúng ra, mũi kiếm cùng hắn mắt trái tiếp xúc chỗ. Ta đi, ta không nhìn lầm đi, vẫn là ta hoa mắt. Rất nhiều người không thể tin dùng sức vò mắt, còn cho là mình hoa mắt. Vò xong mắt liền thấy một mặt xanh xám Tiêu Thăng cổ tay chuyển một cái. Lưỡi kiếm cũng theo đó nhất chuyển đâm về Diệp Thần cái trán. Keng, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Diệp Thần động đều không động một cái, dùng cái chán đứng vững mũi kiếm. Xoay tròn lưỡi kiếm chuyển lên điểm điểm hỏa tinh bay lên. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Nhưng chính là bởi vì thấy rõ ràng ngược lại không một người nói chuyện. Tất cả mọi người miệng há hốc nhìn xem này quỷ dị một chớ. Không ngừng nuốt nước miếng. Tiêu Thăng kiếm trong tay không ngừng vung ra đâm vào không nhúc nhích Diệp Thần trên thân khác. Biệt nơi hẻo lánh, cái trán, huyệt thái dương, ngực huyệt thiên trung, phía sau huyệt mạc môn, dưới bụng, chính là đến phi thân lên một kiếm đâm trúng đỉnh đầu bách hội. Đổi thành thường nhân dù là cũng là tu luyện ngoại công. Bị đâm trúng nhiều như vậy yếu hại cũng phải bị thương. Nếu như là cháo môn càng là có khả năng trực tiếp phá công. Nhưng Diệp Thần đã tu thành kim cương bất hoại chi thân, toàn thân trong ngoài không một chút kẽ hở, không có cái gọi là yếu hại cùng cháo môn. Liền xem như không nhắm mắt lại mở mắt ra, người bình thường một tiễn trực tiếp bắn trúng hắn con mắt cũng không nhất định có thể bắn thủng. Chắp tay sau lưng ở phía sau không hoàn thủ, Diệp Thần mặc cho Tiêu Thăng không ngừng công kích, ngẫu nhiên đụng phải mũi kiếm đâm về hai mắt liền khép hờ con mắt. Lúc khác đều là không quan tâm, chung quanh vây xem Giáng Lâm đám người lúc này đã chấn sợ nói không ra lời. Đoàn người đều đã Giáng Lâm không chỉ 10 lần 8 lần. Cái nào lại không biết đây là tình huống như thế nào? Nhưng đều là không thể tin được mà thôi. Ngọc Lung lúc này cũng là đưa tay che lấy miệng nhỏ. Chớp mắt nháy mắt nhìn xem chắp tay sau lưng ở phía sau Diệp Thần. Đột nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, xoay đầu lại. Thấy được nàng nét mặt bây giờ. Đột nhiên hướng nàng nháy một cái mắt. Nàng gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên một vòng đỏ bừng. Thẹn thùng vô cùng. Đột nhiên Tiêu Thăng một kiếm đâm giữa cổ hắn vô công. Mượn lực bắn ra hơn 2 mét đứng vững, trước đó theo ngạo đã sớm biến mất, không còn một mảnh. Tại một kiếm liền đối thủ mí mắt đều không đâm xuyên lúc liền đã biến mất. Lúc này hắn sắc mặt xám xịt, thanh âm khô khốc nói ra, kim cương bất hoại chi thân. Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau, gật đầu, đúng vậy, nghe được hắn chính miệng thừa nhận. Tiêu Thăng tựa hồ lập tức đã mất đi tất cả lực lượng. Trầm giọng nói, ta nhận thua. Nói xong kiếm trong tay muốn hướng vỏ kiếm cắm tới. Chờ một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười chi sắc nói. Ta ta cũng không có đồng ý ngươi nhận thua. Tiêu Thăng sớm đã không ngay từ đầu ngạo khí. Nghe này, trong tay động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần hai mắt, nói ra, ngươi nghĩ muốn giết ta? Diệp Thần hừ một tiếng, nghiêm sắc mặt, nói ra, ngươi công lâu như vậy. Sau đó một câu nhẹ nhàng nhận thua liền xong việc. Nào có chuyện tốt như vậy? Vậy ngươi muốn thế nào? Tiếp ta một quyền, Diệp Thần một mặt lãnh khốc nói ra, ngươi chỉ cần tiếp ta một quyền. Bất luận sinh tử, việc này một bút xóa bỏ. Tiêu Thăng chần chờ một chút, chậm rãi gật đầu, cực kỳ tốt, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, tay phải nâng lên, không có bất kỳ cái gì tụ lực quá trình một quyền đánh ra. Tựa như tùy tiện đánh ra một quyền đồng dạng, đối mặt cái này có vẻ như phổ thông một quyền. Tiêu Thăng như lâm đại địch, kiếm trong tay hướng trước người dựng lên, một thức thủ kiếm thức cản trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt nắm đấm nện ở dựng thẳng trên thân kiếm. Tiêu Thăng cảm giác được một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng từ nắm đấm chỗ truyền đến. Tựa như là một ngọn núi khuynh đảo đè xuống không thể địch nổi. Lại giống như một đầu đến từ viễn cổ cự thú đánh tới chớp nhoáng. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ngăn cản cực hạn, chỉ nghe một tiếng vang trầm, tay chợt nhẹ, cản trước người dài kiếm sinh sinh bị nện đoạn, còn lại lực lượng vẫn là như vậy không thể ngăn cản. Như tồi khô lạp hủ đánh gãy hắn dựng thẳng cánh tay. Kình lực xuyên thấu xương ngực, thấu thân mà qua, Tiêu Thăng phía sau lưng quần áo trong nháy mắt nâng lên một cái bọc lớn. Phanh! Một tiếng nổ tung, một cỗ vô hình khí kình từ sau lưng phun ra xa mấy thước. Tiêu Thăng một câu cũng không nói về sau khẽ đảo, đã bị hắn một quyền đánh chết tươi. Cái này chết rồi, Diệp Thần chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hơi kinh ngạc Tiêu Thăng như thế không trải qua đánh. Một quyền liền chết, hắn mới ra 5 thành lực mà thôi. Bản ý chỉ là muốn đánh tàn đối phương cho hắn cái giáo huấn mà thôi. Cũng không có nghĩ qua đánh chết hắn. Bất quá tất nhiên đánh chết. Cũng liền chết. Chỉ có thể trách hắn không trải qua đánh. Lúc này Tiêu Thăng nếu như còn sống, khẳng định sẽ chửi ầm lên hắn biến thái. 5 thành lực lượng cũng có vượt qua 10 tấn lực lượng. Cái nào cũng không phải bình thường người có thể đỡ nổi. Hắn muốn trạng thái toàn thịnh còn tốt, vừa rồi một vòng tấn công mạnh nội lực tiêu hao gần nửa, đã vô lực ngăn trở hắn 5 thành lực lượng một quyền. Tiêu Thăng vừa chết, chúng giáng lâm người đều cấm thanh bất ngữ, phần lớn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Diệp Thần. Hắn có chút ngoài ý muốn, thẳng đến cụt một tay lão đầu đi tới, đem hắn kéo qua một bên. Thở dài nói với hắn, ngươi chọc đại phiền toái. Hắn ngạc nhiên nói, cái gì đại phiền toái? Chẳng lẽ hắn trong hiện thực muốn chân nhân PK? Đây cũng không phải. Hồng Phi quay đầu nhìn những cái kia chính lặng lẽ xì xào bàn tán dáng. Lâm người, nói ra, bọn hắn là cùng một cái lớn câu lạc bộ thành viên. Tiêu Thăng là trong đó một vị người phụ trách một trong. Cái này câu lạc bộ gần nhất chủ công thế giới này. Chuẩn bị làm một kiện đại sự. Đã ở cái thế giới này đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực. Chỉ là tiêu hao ban thưởng điểm đã vượt qua 10 vạn. Ngươi đem Tiêu Thăng đánh chết. Đã ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn. Nếu như cuối cùng kế hoạch vì vậy mà thất bại. Đến lúc đó bọn hắn tra được đến. Ngươi liền phiền toái. Diệp Thần tay xoa cằm. Hé miệng không nói, một lát sau mới hỏi, bọn hắn tổ chức này thực lực như thế nào? Có thể hay không hiện thực ra tay với ta? Cụt một tay lão đầu thở dài, lôi kéo hắn qua một bên tinh tế nói ra, hiện thực xuất thủ ngược lại không đến nỗi, ngươi còn không tham gia thi đại học, còn thuộc về người mới giai đoạn, bọn hắn không thể hướng ngươi xuất thủ, nhưng chờ thi đại học kết thúc. Bọn hắn liền có thể hướng ngươi xuất thủ. Cái này câu lạc bộ đến từ cao đẳng bên trong học phủ. Nghe nói câu lạc bộ cao tầng hạch tâm nhất mấy người đều là đến từ liên minh loài người kia, 108 đỉnh cấp bên trong học phủ, đều là ngũ tinh trở lên cao thủ, không phải người có thể đối kháng được. Diệp Thần nhạy cảm phát giác được Hồng Phi lời nói bên trong ý tứ, hỏi, bọn hắn có thể hiện thực trực tiếp ra tay với ta? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.